Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1719, chương 1723, Pandora tinh tệ. Pandora tinh tệ là cái gì? Lý Trí cảm thấy trong điện thoại thật giống như tạm thời vậy, giải thích không biết. Suy nghĩ một chút cười nói, có hứng thú, có thể tới Pandora ở tuyến. Chúng ta trước mặt trò chuyện một chút, vừa vặn ta muốn Pandora tinh cầu và thần tàng lưới bây giờ. Chắc sẽ có nghiệp vụ lui tới, như thế nào? Ngày hôm nay, Trần An Nhiên trầm mặc một chút, hỏi, Lý Trí cười nói, ước hẹn không bằng vô tình gặp được, vừa vặn đuổi đúng dịp gặp được. Vậy thì ngày hôm nay tốt lắm. Trần An Nhiên trong lòng lẩm bẩm, cái gì đuổi đúng dịp gặp được? Rõ ràng là ngươi cho mình gọi điện thoại được rồi. Bất quá nàng vậy muốn biết, Lý Trí rốt cuộc đang lộng cái gì, cho nên cũng không có cự tuyệt hắn mời. Đáp ứng lại xem. Sau khi cúp điện thoại, Lý Trí ngồi ở phòng làm việc trên ghế, cũng chưa thức dậy, mà là chuyển động cái ghế hướng ngoài cửa sổ phương hướng nhìn sang. Nói tóm lại, vẫn có chút gấp gáp, nhưng là đã không thể đợi. Lý Trí sắp không thời gian. Không, nói chính xác, hệ thống cái đó nhiệm vụ ngẫu nhiên thời gian đến nhanh. Ở chờ đợi, nhiệm vụ có lẽ liền không xong được. Nhiệm vụ thất bại, trừng phạt Lý Trí ngược lại là có thể chịu đựng ở. Mấu chốt là hắn không muốn mất đi tưởng thưởng nhiệm vụ. Nhiệm vụ ngẫu nhiên khen thưởng là bản đơn giản hóa, băng hồn trí năng. Có thể nói là Lý Trí mơ tưởng cầu mong đồ. Từ đầu chí cuối, bất kể là máy đếm bước, vẫn là Pandora vận động. Thật ra thì đều là Lý Trí ở là Pandora tinh cầu, làm chuẩn bị. Nói chính xác là ở là Pandora tinh tệ, làm chuẩn bị. Trước mặt đều là bố trí. Mà bây giờ, Pandora tinh cầu cùng với Pandora tinh tệ thì phải hiện ra ở trước mặt thế nhân. Hắn cũng không biết Pandora tinh cầu có thể hay không bị người tiếp nhận, có thể thành công hay không. Không có nắm chắc, hoàn toàn không có nắm chắc. Lý Trí là sờ đá qua sông, nói không chừng lúc nào cũng sẽ bị nạn lụt sông lên đi, cũng chìm ngập ở cuồn cuộn sóng lớn bên trong. Pandora tinh cầu, kế hoạch, liền Mộc Tiểu Mỹ cũng không biết nội dung cụ thể. Có lẽ đang bình thường trong mắt người, Lý Trí đây hoàn toàn chính là một cái ý nghĩ hảo huyền ý tưởng, căn bản cũng không có thể thực hiện, cuối cùng cũng chỉ sẽ lấy bổ nhào chấm dứt. Tới đi, có được hay không trước làm rồi nói sau. Lý Trí lầm bầm lầu bầu, cho mình kích động, vì chuẩn bị Pandora tinh cầu, kế hoạch. Lý Trí biết mình trả giá nhiều ít, có lẽ vừa mới bắt đầu hắn chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là muốn làm một con số tiền tệ đi ra. Nhưng bây giờ, dự tính ban đầu đã bất chi bất giác thay đổi, bởi vì hắn trả giá đầy đủ tâm huyết và cảm tình ở bên trong. Trần An Nhiên là buổi chiều đến, 4 giờ nhiều nắng chiều đang đẹp, ngồi đi, Lý Trí cười hỏi ý, nói. Hơi chờ một chút, ta gọi mấy người nữa đi vào. Dù sao cũng muốn theo người nói một chút, nhưng may mắn liền kêu một đám người tới đây. Mọi người cùng nhau nghe nghe cho kỹ, mà những người này chọn, Lý Trí đã nghĩ xong đều có ai. Mộc Tiểu Mỹ, Trịnh Hồ, Bành Tử Trúc còn có vệ sinh nhân viên Tiếu Hồng Tỷ. Không quá nhiều những nguyên nhân khác, Lý Trí cảm giác mình có chút mê tín. Nhưng hắn càng cảm giác được mình phải là một nhớ bạn cũ, lại trọng tình cảm người. Mộc Tiểu Mỹ là Lý Trí bạn gái, mà Trịnh Hồ, Bành Tử Trúc và nửa đường nhặt về Tiếu Hồng Tỷ đều là Pandora ở tuyến, chưa từng có nhân chứng. Bỏ mặc bọn họ phải chăng có thể nghe được rõ ràng. Lý Trí cũng muốn cầm mình nội tâm ý tưởng, chia sẻ cho bọn họ nghe một chút. Lão bản, Trịnh Hồ, Bành Tử Trúc, còn có Tiếu Hồng Tỷ, bọn họ liền ở trong công ty mặt, tới đây tương đối dễ dàng, nhưng là Mộc Tiểu Mỹ ở trường học đây. cần chạy tới, Lý Chí đã cho nàng gọi điện thoại. Lý Chí cười nói, cũng không cần khẩn trương, tùy tìm địa phương ngồi đi, kêu các ngươi đi vào, chính là muốn theo liền trò chuyện một chút, tùy tiện trò chuyện một chút. Tốt giống như trước ông chủ mình cũng không phải là quá tùy tiện người chứ. Làm sao ngày hôm nay đột nhiên thì tùy dậy rồi nha. Bành Tử Trúc và Tiếu Hồng trong nội tâm cũng có chút thấp thỏm. Hai người lúc mới bắt đầu nhất, chỉ là tầng dưới chót nhất nhân viên. Bây giờ bị Lý Chí cất nhắc đến bên trong quản lý cao tầng nhân viên. Các nàng trễ báo lên rất nhiều lớp đào tạo. Tự thân cũng ở đây rất cố gắng học tập. Muốn không lạc đội, chỉ sợ Lý Chí phát hiện các nàng năng lực chưa đủ. Không mang các nàng chơi, đi xuống. Rất nhiều người đều nói, một người năng lực, thật ra thì cũng không phải là quá nặng. Mấu chốt là người muốn như đối với một đoàn đội, đứng ở đầu gió lên, coi như một con heo cũng có thể bay lên thiên. Pandora ở sợi tiền cảnh, chí ít ở các nàng xem ra, là không thể nghi ngờ. Mà các nàng bây giờ đứng cao độ, vậy là tới nay không có cảm thụ qua, hoặc là dám nghĩ tới, cho nên bọn họ không muốn lạc đội, muốn cùng lão bản sau lưng, đi cao hơn chỗ, xem phía trên không giống nhau phong cảnh. Lý Chí không biết các nàng bên trong ý nghĩ trong lòng, cho dù biết, cũng chỉ sẽ cười một tiếng mà qua, cất nhắc các nàng đi lên. Không biết các nàng năng lực chưa đủ sao? Biết à, vấn đề là, năng lực vật này, cũng không ai là trời xanh liền đủ. Chưa đủ, liền học tập sao? Ở Pandora, Lý Chí yêu cầu nhân viên, cũng không phải là loại năng lực kia hơn đủ, mà là phải nghe lời. Hắn nói gì, mệnh lệnh muốn vô điều kiện thi hành theo, không bị người nghi ngờ. Đây mới là mấu chốt nhất. Bởi vì lý niệm quan hệ, Lý Chí hy vọng mình là Pandora ở sợi cuối cùng nồng cốt. Tất cả mọi người đều vây quanh hắn kế hoạch, mệnh lệnh thi hành, nói liếc, hắn chính là muốn độc tài, không muốn nghe đến phản bác thanh âm. Chỗ tốt là, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, dĩ nhiên chỗ xấu cũng là lộ ra thấy rõ. Vị này là thần tàng văn hóa, CEO. Trần An Nhiên nữ sĩ, Lý Chí cầm Trần An Nhiên giới thiệu cho mấy người, tương đối cùng Bành Tử Trúc và Tiếu Hồng tỷ thấp thỏm. Trịnh Hổ Trịnh Tiểu Mập ngược lại thản nhiên hơn, hắn chính là một chân chạy làm thêm sao, chỉ cần cho mình bắt đầu làm việc tư, cái khác cũng không trọng yếu. Mộc Tiểu Mỹ vậy không để cho mọi người chờ bao lâu. Lúc tiến vào, cười tò mò hỏi. Cầm chúng ta cũng như thế vội vàng kêu đến. Xảy ra đại sự gì tình nha? Lý Chí tỏ ý nàng ngồi vào bên cạnh mình. Nhưng là Mộc Tiểu Mỹ đi chạy tới Trần An Nhiên bên người ngồi xuống. Hiển nhiên không muốn ở trước mặt người hiển hiện ra theo hắn có rất thân thiết tới. Không có chuyện gì lớn tình. Chính là muốn hàn huyên với các ngươi một chút thiên. Lý Chí cười nói. Trần An Nhiên cúi đầu liếc nhìn cổ tay biểu, dửng dưng nói, Lý Tổng, mọi người thời gian cũng tương đối quý giá. Ngươi xem có phải hay không chạy thẳng tới chủ thể. Người ta tới đây cũng không phải là nghe nói nhảm. Cái này mắt dòm trời tối rồi. Được, Lý Chí dựa vào ghế, cười nhìn tất cả mọi người tại chỗ một mắt sau đó. Mới lên tiếng, thật ra thì rất đơn giản. Chính là muốn cùng các người nói một chút. Tiếp theo, Pandora ở tuyến, phải làm gì? Muốn làm gì? Một câu nói cầm tất cả mọi người tại chỗ sự chú ý cũng hấp dẫn tới đây. Bọn họ cũng đều rất muốn biết. Tiếp theo, Pandora ở tuyến, phải làm gì? Pandora vận động áp lượng download và sử dụng trước tiên quả thật cũng không tệ lắm. Nhưng là vấn đề là... Pandora vận động cũng không có cho Pandora ở tuyến kiếm được tiền. Mà Pandora ở tuyến là một công ty. Nó cần tiền. Không có tiền như thế nào nuôi trong công ty nhân viên. Các người hẳn biết. Ta thật ra thì ở 2 tháng trước. Cũng đã đưa ra Pandora tinh cầu. Kế hoạch. công ty vậy đã sớm thành lập đơn độc Pandora tinh cầu ngành. Bây giờ, ta cảm thấy đã sắp tới Pandora tinh cầu, muốn lên sợi lúc. Lý Chi nói, trong công ty Pandora tinh cầu ngành, đúng là ban đầu và Pandora vận động phụ trách tiểu tổ đồng thời thành lập. Nhưng là hơn 2 tháng bên trong, cũng không có làm ra được động tĩnh gì. Vận hành, chẳng lẽ Pandora tinh cầu có đồ kìm nén đi ra? Theo nói không nên à, Pandora tinh cầu, tiểu tổ cũng là Trịnh Hổ ở chiếu cố à? Có tình huống gì hắn khẳng định sẽ ở thời gian đầu tiên biết. Cho nên nói duy nhất giải thích chính là vấn đề ra ở lão bản trên mình. Ban đầu, Pandora máy đếm bước chính là lão bản tự làm ra. Pandora tinh cầu là cái gì? Các người rất nhanh cũng biết. Cái này cũng không phải là rất trọng yếu. Ta kêu các ngươi tới, muốn nói cho các ngươi biết là Lý Niệm. Pandora tinh cầu, Lý Niệm. Lý Chí cười nói, Pandora tinh cầu sẽ là một cái chỉnh thể, tập hợp giải trí, nghỉ ngơi, mua đồ, cùng với kiếm tiền là một thể nơi. Ai cũng không cắt đứt Lý Chí mà nói, ngồi ở chỗ đó yên lặng nghe. Pandora tinh cầu đem sẽ có một loại thuộc về mình, tiền. Ta gọi chi là nó là Pandora tinh tệ. Đây chính là Pandora tinh tệ khái niệm. Trần An Nhiên nhíu mày lại, không nhịn được nói. Lý Chí gật đầu, nói, không sai, đây chính là Pandora tinh tệ khái niệm. Sẽ bị người đồng ý sao? Trần An Nhiên cau mày, nàng ý nghĩ kiến thức xa muốn so với đang làm mọi người rộng hơn. Biết Lý Chí muốn làm là cái gì? Lý Chí nhún vai một cái, cười nói, có lẽ sẽ không, ta cũng không biết, thành công và tỷ lệ thất bại vĩnh viễn đều là 50%. Không làm, làm sao biết chứ? Trần An Nhiên trầm mặc một chút, sụ mặt nói, vẫn là nói một chút thần tàng lưới ở Pandora vận động app, lên đầu thả quảng cáo sự việc đi. Ta đối với ngài, Pandora tinh cầu, cùng với Pandora tinh tệ, không có hứng thú gì. Không, ngươi sẽ hứng thú, Lý Chí cười lắc đầu nói. Bởi vì Pandora tinh cầu chính là các ngươi quảng cáo thương muốn đầu thả quảng cáo địa phương. Ta đã nói qua, Pandora tinh cầu sau này muốn trở thành một cái tập hợp mua đồ, nghỉ ngơi, giải trí, kiếm tiền đợi một chút là một thể nơi. Lần này Trần An Nhiên cũng không có lại đánh đoạn Lý Chí, mà nói, mà là chịu nhịn tâm tư nghe tiếp. Tiếp theo, Pandora tinh cầu đem sẽ chính thức lên mạng, hơn nữa tiến vào khai hoang giai đoạn. Cái đầu tiên tiếp nhập Pandora tinh cầu chính là chúng ta dưới cờ vận động phần mềm. Pandora vận động, Lý Chí quét mắt người đang ngồi một mắt, thu hồi trên mặt ý đùa giỡn. Rất nghiêm túc nói, sau này Pandora tinh cầu công dân cũng có thể dựa vào trước bước đếm kiếm tiền. Bước đếm kiếm tiền, bao gồm Trần An Nhiên ở bên trong, cũng khó tin nhìn Lý Chí, cảm thấy hắn là nói đùa đâu. Bước đếm làm sao có thể kiếm tiền đây? Không có gì không thể nào, chỉ có chúng ta có thể sáng tạo ra và không thể sáng tạo ra được khác biệt mà thôi. Lý Chí bình tĩnh nói, bước đếm làm sao đổi tiền? Mộc Tiểu Mỹ cái đầu tiên không nhịn được hỏi, Pandora vận động app có thể ghi chép mỗi một người đi nhiều ít bước. Nguyên bản số này theo là không có chỗ hữu dụng, nhưng có Pandora tinh cầu cũng không giống nhau. Pandora tinh cầu có thể nhận thu mỗi một người mỗi một ngày đi bước đếm. Hơn nữa cầm những thứ này bước đếm, biến thành tiền mặt, vẫn còn cho cống hiến các người. Lý Chí giải thích nói, nhìn Mộc Tiểu Mỹ cau mày. Lý Chí biết nàng đại khái là không có nghe rõ ràng. Nói đơn giản, chính là dùng ngươi mỗi ngày đi bước đếm kiếm tiền. Ta thiết chí hạn mức tối đa là một ngày đi bộ 10.000 bước, mà đây 10.000 bước, ngày thứ nhất có thể đổi được 1 nguyên tiền, ngày thứ hai ngươi vẫn đi 10.000 bước, cái này 10.000 bước có thể đổi được 2 nguyên tiền. Lấy loại này đẩy, ngày thứ 3 3 đồng tiền, ngày thứ 4 4 đồng tiền, ngày thứ 5 5 đồng tiền, ngày thứ 6 6 đồng tiền, ngày thứ 7 7 đồng tiền. Dựa theo ngươi mỗi ngày đều đi 10.000 bước tính toán. Một tuần lễ xuống, tổng kết có thể kiếm được 28 đồng tiền. Khoản tiền này là thật thu vào, có thể rút tiền mặt, cũng có thể ở Pandora tinh cầu mua đồ tiêu xài. Mới một tuần lễ bắt đầu, sẽ là một cái mới tuần hoàn. Trên lý thuyết, mỗi một tháng mỗi người một ngày cũng đi 10.000 bước. Vậy đem sẽ có 116 đồng tiền sạch sẽ thu vào. Thiệt hay giả? Tiếu Hồng tỷ cái đầu tiên trợn to hai mắt gọi ra nói. Cái này không thì chẳng khác nào cho không người đưa tiền sao? Lý Chí cười một cái nói. Đúng, chính là cho không người đưa tiền. Trần An Nhiên không có chen miệng nói chuyện, mà là chân mày cau lại. Tới bên trong lòng đang suy nghĩ gì? Chỉ sợ cũng chỉ có nàng mình biết rồi. Một người một tháng cho không đi ra ngoài hơn 100 đồng tiền. Vậy công ty chúng ta sẽ hay không phá sản nha? Bành Tử Trúc trong đầu ý nghĩ đầu tiên chính là lão bản đầu kêu lừa đá, mới sẽ nghĩ tới cái này ngu xuẩn biện pháp, sẽ hay không phá sản. Ta không biết, nhưng là một ngày 10.000 bước, mưa gió không trở ngại kiên trì một tháng. Đối với người bình thường mà nói là một khiêu chiến, cũng không phải là quá dễ dàng là có thể hoàn thành. Lý Chí cười nói, ngươi quá tự tin, Pandora máy đếm bước có chỗ sơ hở. Chỉ cần lắc sáng chói điện thoại di động thì sẽ sinh ra bước đếm. Điểm này ngươi không phải không biết chứ? Trần An Nhiên nhìn Lý Chí hỏi, biết, Lý Chí cười sao cũng được nói. Vậy thì thế nào? Pandora tinh cầu đối bên ngoài tuyên truyền là hy vọng mọi người cũng bước ra bước chân. Đi ra ngoài, vận động mình, sức khỏe sinh hoạt, hơn nữa có thấp carbon bảo vệ môi trường lý niệm. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, mà những cái kia, bước đếm, ở Pandora trên tinh cầu cũng đem sẽ không ở là rác dưới. Những cái kia bước đếm không phải rác dưới. Là cái gì? Trần An Nhiên ngẩng đầu nhìn Lý Chí, trong ánh mắt mang tò mò, nàng cũng rất muốn biết, những cái kia bán đi bước đếm, ở Pandora tinh cầu sẽ biến thành cái gì? Số liệu, từng cái hữu hiệu số liệu, mỗi một người mỗi ngày quyên hiến bước đếm, quyên hiến thời gian, quyên hiến địa điểm cũng sẽ bị Pandora tinh cầu cụ thể ghi xuống. Mà Pandora trên tinh cầu tiền số chính là căn cứ vào những số liệu này sản xuất sinh. Trong này thì có Pandora tinh tệ, từ đâu tới vấn đề? Đơn giản mà nói, Pandora tinh tệ chính là Pandora bên trong tinh cầu công dân bán ra bước đếm một chút theo sinh ra. Chuỗi con số, một người, liên tục bán ra bước đếm 7 ngày số liệu. 10 người, liên tục bán ra bước đếm 7 ngày số liệu. 100 người liên tục bán ra bước đếm 7 ngày số liệu. Một người liên tục bán ra bước đếm 1 ngày số liệu. Bán ra bước đếm 2 ngày số liệu. Bán ra bước đếm 3 ngày số liệu. Đợi một chút. Những người này bán ra bước đếm số liệu sẽ bị Pandora tinh cầu lấy hợp lý phương trình thức tổ hợp ghi chép, tạo thành một hoàn chỉnh chuỗi số liệu. Nói thí dụ như một cái Pandora tiền đồng đem sẽ từ một cái 7 ngày bước đếm ghi chép số liệu, lại thêm cái 100 cái 1 ngày bước đếm ghi chép số liệu tạo thành. Mà đây cái Pandora tinh tệ, nó khiến cho dùng cái gì số liệu, dùng ai bước đếm, cũng sẽ dùng khu khối liên kỹ thuật ghi xuống cất giữ. Người bất kỳ đều có thể tra xem nó. Ngược lại nói, những thứ này bước đếm một chút theo đều là Pandora tinh cầu dùng tiền mặt mua về. Mà những số liệu này tạo thành mỗi một cái Pandora tinh tệ cũng đều có duy nhất tính. Cho nên, những thứ này Pandora tinh tệ tự thân liền tồn tại giá trị. Pandora tinh tệ đem sẽ có tiền đồng, ngân tệ, tiền vàng, cùng với tinh toàn tiền, làm đơn vị, vào chế là trăm vào một, 100 cái tiền đồng có thể đổi thành một cái ngân tệ. Hoặc là nói, 100 cái Pandora tiền đồng có thể tạo thành một cái Pandora ngân tệ. 100 cái Pandora ngân tệ có thể tạo thành một cái Pandora tiền vàng. 100 cái Pandora tiền vàng có thể tạo thành một cái Pandora kim cương tiền. Lý Trí càng nói, càng hưng phấn, mà Trần An Nhiên chân mày nhưng nhíu lại. Nói thật nàng không hề đối với Lý Trí nói Pandora tinh cầu. Và cái này cái gọi là Pandora tinh tệ, cảm thấy rất hứng thú. Ngươi nói giá trị, vậy nó liền có giá trị sao? Cầm đi ra ngoài, càng nhiều người hơn biết nói nó là tên lường gạt, không có bất kỳ ý nghĩa gì số liệu. Chúng ta làm như vậy nhiều Pandora tinh tệ làm cái gì đây? Mộc Tiểu Mỹ hỏi, những cái kia bước đếm đều là vàng thật bạc trắng đổi trở về à? Cuối cùng coi như có thể xem Lý Trí nói, có thể tạo thành Pandora tinh tệ, thì có chỗ ích lợi gì sao? Số liệu là giả tưởng, Pandora tinh tệ đồng dạng cũng là giả tưởng, dùng tiền thu thập những cái kia bước đếm, sẽ không thua thiệt sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tuiencv.com/chéo/nguoi-nối-nguyen-nối-tsuy-nối-tsu-nối-tai-nối-dai-nối-dai-nối-dat-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.